Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 44, hai đứa trẻ đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Lạc biết như vậy là không công bằng với bọn trẻ. Nhưng Long Dạ Tước nói đúng, lừa bọn họ nhất thời không lừa được lâu. Bọn chúng sớm hay muộn cũng phát hiện. Hai người họ không có gì để nói nhiều. Càng đừng nói về sau sống chung một chỗ. Trong lòng Tô Tiểu Sâm cũng không vui. Vốn cậu tưởng tìm được ba, mẹ sẽ không phải vất vả chăm sóc bọn họ, có chỗ dựa vào. Nhưng, thế giới của người lớn cậu vẫn không hiểu. Vì sao ba lại không thể sống cùng mẹ? Hai đứa bé biết được sự thật đều có chút mất mát. Ăn cơm xong, Tô Lạc Lạc dẫn bọn trẻ ra ngoài đi dạo. Đi bộ về, Tô Tiểu Sâm nói với cô câu bé muốn ngủ với em gái, không muốn ngủ cùng ba mẹ. Biệt thự của Long Dạ Tước vốn có thiết kế phòng cho trẻ con. Nhưng đủ lớn cũng đủ hai đứa trẻ tạm thời ngủ cùng nhau. Sau này sẽ đặt thêm giường. Tô Lạc Lạc thấy con trai tự lập như vậy cô cũng an tâm. Cô nghĩ Hạ Tần nói đúng. Về sau cô coi nhà của Long Dạ Tước là một khách sạn là được. Buổi tối, Tô Lạc Lạc đưa hai đứa bé lên giường. Nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng cô cảm thấy thỏa mãn và tự hào. Hôn lên trán hai con, được rồi. Ngủ đi, sáng mai gặp lại, sáng mai gặp lại. Mẹ ngủ ngon. Tô Tiểu Hinh vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ. Tô Lạc Lạc đứng dậy, bật đèn ngủ sau đó ra ngoài. Cô vừa đi, Tô Tiểu Hinh lập tức nghiêng người cùng anh trai nói chuyện phiếm. Anh, chúng ta có cách nào để ba mẹ sống cùng không? Em không muốn họ tách ra. Cũng không muốn ba cưới dì hư kia làm mẹ kế. Tô Tiểu Sâm híp mắt nói, chúng ta nghĩ cách để họ sống cùng một chỗ đi, nhưng có cách nào đâu. Tô Tiểu Hinh não nhỏ như hạt dưa chưa nghĩ ra cách gì. Tô Tiểu Sâm chớp chớp mắt, ba nói. Trong vòng 2 năm họ sẽ không tách ra. Như vậy trong 2 năm này chúng ta khiến cho ba yêu mẹ đi. Vâng. Được, chúng ta có rất nhiều thời gian. Từ từ nghĩ cách. Tô Tiểu Sâm an ủi em gái. Tô Lạc Lạc trở lại phòng. Thở phào một hơi. Bọn nhỏ có thể nghe lời như vậy khiến cô rất vui. Nhưng cô lo lắng là Long Dạ Tước có thể tiếp tục cùng Tô Vũ Phỉ kết hôn không? Nếu bọn họ kết hôn, cô phải nghĩ cách đem bọn nhỏ đi. Trong lòng Tô Lạc Lạc, Long Dạ Tước yêu Tô Vũ Phỉ. Nếu không kết giao 5 năm không chia tay, không phải chân ái thì là gì? Hơn nữa, một người đàn ông đồng ý đính hôn, không phải yêu người con gái đó thì là gì? Trong lòng Tô Lạc Lạc đã có quyết định. Cô nhất định phải cố gắng làm việc. Tiền đồ nhất định vô lương. Hơn nữa nếu sau này cô có khả năng có phòng làm việc riêng của mình, lúc đó cô không lo không nuôi nổi hai đứa trẻ. Trên chiếc giường lớn màu xám, Long Dạ Tước chống hai tay lên gối, trầm tư suy nghĩ, sau này nên đối với cô gái này như thế nào bây giờ? Nghĩ đến câu nói của cô gái kia, trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái. Cô gái này sau này thật sự tìm cho bọn trẻ một người ba khác. Có nghĩa là bọn trẻ sẽ gọi người khác là ba. Cảm giác này thật khó chịu. Còn anh có thể cưới vợ hay không? Trong lòng anh đã có đáp án. Ít nhất trong vòng 5 năm tới anh không có dự định kết hôn, trừ phi anh gặp một người rất thích hợp. Ít nhất không phải là Tô Vũ Phỉ. Cách chương.